Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1716, chương 1716. Góc truyện audio.com tộc trưởng phòng ở trở thành tại Cửu Lê bộ lạc trung tâm. Mặc dù vị trí nhìn vô cùng tốt nhưng mà, nhà lớn nhỏ cái gì cùng khác Cửu Lê tộc người phòng ở không có gì khác biệt. Dù sao cái này thời đại, nghĩ xa xỉ cũng không cái gì có thể xa xỉ. Nhiều nhất trên người ngươi nhiều xuyên hai cái áo gia thú, nhưng mà như vậy có gì hữu dụng đâu. Trên thực tế, gia thú thứ này tại Cửu Lê bộ lạc bên trong cơ hồ đều phải tràn lan. Người vượn nhóm tố chất thân thể thật sự là quá tốt, tùy tiện một cái người vượn nữ tính đều có thể khiêng nhiêu chạy khắp nơi, huống chi những cái kia cơ thể cường tráng Cửu Lê chiến sĩ đâu. Động vật da lông cái gì, đối với Cửu Lê bộ lạc tới nói không tính là vật hi hãn gì. Chu Diệp bây giờ đang ôm lấy bé gái, hướng về tộc trưởng phòng ở đi đến. Lúc này trời chiều đã rơi xuống đường chân trời, bất quá tại bộ lạc bên trong, khắp nơi đều châm lấy đống lửa, ngược lại cũng không lộ ra âm u. Tộc trưởng, ngươi tìm ta sao? Đi đến tộc trưởng cửa phòng, Chu Diệp trực tiếp vén lên từ không biết tên gia thú chế thành màn cửa đi vào. Ân, nhìn thấy đi vào phòng bên trong Chu Diệp, tộc trưởng gật đầu một cái, tiếp đó chỉ lò sưởi bên cạnh gia thú đệm, ra hiệu Chu Diệp ngồi xuống. Chu Diệp cũng không khách khí, trực tiếp ôm bé gái ngồi ở trên gia thú. Tiếp đó bắt đầu đùa lên trong ngực bé gái tới, tộc trưởng cũng không hề để ý Chu Diệp loại này nhìn như không tôn trọng thái độ của hắn, hắn thấy. Đây là thuộc về cường giả kiêu ngạo, là phải. Chu Diệp đùa với bé gái, mà tộc trưởng thì ngồi ở lò sưởi bên cạnh nhìn xem lò. Sưởi bên trong thiêu đốt hỏa diễm, trực tiếp ngẩn người. Bên trong nhà bầu không khí tại thời khắc này trở nên có chút bắt đầu trầm mặc. Ngoại trừ lò sưởi bên trong củi khô thiêu đốt lúc phát ra tiếng tí tách liền không còn gì khác thanh âm. Một lát sau, ngần người tộc trưởng cuối cùng mở miệng nói, búp bê này là nam hay là nữ? Là cái nữ hoa, Chu Diệp vừa cười vừa nói, tộc trưởng cho nàng một cái tên A. Tên A tộc trưởng trầm ngâm sau một lúc lâu, thở dài, nói, liền kêu A Trà Ba. Nghe được tộc trưởng lời này, Chu Diệp bỗng nhiên ngây ngần cả người. CMN A Trà, Minh Vương Trà Trà, đùa đâu A, không phải nói, Minh Vương A Trà là si vương muội muội sao? Bất quá, nghĩ lại. Chu Diệp lại bình thường trở lại, tất nhiên người vượn cũng là thần sáng tạo, hơn nữa tại thiên nữ hạ phàm phía trước người vượn ở giữa. Chưa bao giờ có tên là yêu virus lưu truyền, như vậy theo lý thuyết, A Trà cùng Sivu không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, CMN. Đây thật là trong chớp mắt liền phá án A, Diệp ngươi không sao chứ? Tộc trưởng nhìn xem sững sờ tại chỗ Chu Diệp có chút kỳ quái hỏi có phải hay không cái tên này không dễ nghe. Bằng không ta lại lần nữa cho nàng lấy một cái tên. Không không, ta cảm thấy cái tên này rất êm tai. Chu Diệp vội vàng khoát tay, nói sang chuyện khác, tộc trưởng ngươi kêu ta tới không chỉ là chỉ vì cho A Trà đặt tên A. Ân, nghe được Chu Diệp tra hỏi, tộc trưởng do dự một chút, nói ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi cảm thấy năm nay chúng ta Cửu Lê bộ là có nên hay không phân ra? Phân ra, Chu Diệp có chút hiếu kỳ hỏi. Đúng, phân ra, tộc trưởng gật đầu một cái, giải thích nói cách mỗi 18 lần lẫm đông. Cửu Lê bộ lạc thì sẽ từ trong tổ động nghênh đón sinh mạng mới, điều này đại biểu chúng ta Cửu Lê bộ lạc sẽ có mới huyết mạch rót vào, cũng đại biểu cho chúng ta Cửu Lê bộ lạc muốn lần nữa phân ra một cái mới bộ lạc. Ta biết, đối với điểm ấy, Chu Diệp vẫn là rất rõ ràng. Mà lần này, tộc trưởng có chút do dự nói, ta không biết có nên hay không chia ra đi một cái bộ lạc. Bởi vì chúng ta chỉ có một đứa bé Giáng sinh. Nếu như không phân liệt mà nói, đó là vi phạm với chúng ta Cửu Lê bộ lạc dĩ vãng quy củ, thế nhưng là nếu như chia ra lời nói. Muốn chia ra đi bao nhiêu người, thật là làm cho đầu ta đau a. Nghe được tộc trưởng lời nói, Chu Diệp nhãn tỉnh sáng lên. Phân chẳng phân biệt được đâu, đương nhiên muốn điểm, mỗi ngày cùng một đám đại lão gia sinh hoạt nhiều phiền lòng a, hơn nữa còn muốn che giấu. Nhiều khó chịu, nghĩ tới đây, Chu Diệp lớn tiếng nói, ta cảm thấy muốn phân. Tộc trưởng nghe được Chu Diệp lời nói, lập tức chính là sững sờ. Vì cái gì? Bởi vì, quy củ không thể hỏng. Chu Diệp thần sắc ngưng trọng, một bộ nghĩ cặn kẽ bộ dáng nói, tộc trưởng ngươi nhìn, tất cả quy củ cũng là đi qua vô số tiền bối thí nghiệm qua sau quyết định, có phải hay không? Ân, tộc trưởng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nói không chừng, trước kia Cửu Lê tộc trưởng cũng đã gặp qua tổ động chỉ sinh ra một cái tộc nhân sự tình. Chu Diệp tiếp tục nói, nhưng mà... Bọn hắn vẫn như cũ lập được Cửu Lê bộ tộc tế tự tổ động sau nhất thiết phải phân bộ rơi quy củ. Nghĩ đến nhất định là có đạo lý của bọn hắn. Đúng, nhìn xem tộc trưởng trên mặt cái kia dần dần triển khai khuôn mặt tươi cười, Chu Diệp. Tiếp tục lừa gạt nói, cho nên, ở trong đó nhất định có chúng ta không thể lý giải sự tình ở bên trong, cho nên. quy củ không thể phá, cho dù lần này tổ động chỉ sinh ra một cái bé gái, bộ lạc hay là muốn phân. Thế nhưng là, muốn làm sao phân đâu? Chu Diệp mà nói, cửu lê tộc trưởng ngược lại là nghe lọt được. Nhưng mà, để cho đầu hắn đại chính là, tất nhiên muốn phân bộ rơi xuống, như vậy muốn làm sao phân? Bây giờ trong cả bộ lạc bao quát mới đản sinh bé gái, hết thảy liền 1,53 một người. Trong đó, 506 người là nữ tính, khác cũng là nam tính. Dựa theo dĩ vãng phân bộ rơi quy củ, bộ lạc nam nữ là muốn phân phối đồng đều, mà bây giờ, những cái kia nữ tính rõ ràng cùng Chu Diệp đi rất gần. Cho nên, cửu lê tộc trưởng vừa muốn hỏi một chút Chu Diệp ý kiến. Hắn không muốn cùng Chu Diệp trở mặt, làm sao chia sao, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, dựa theo chúng ta cửu lê bộ lạc trước kia quy củ là thế nào phân. Từ lão tộc trưởng dẫn dắt một nửa nam nữ hài nhi cùng một nửa chiến sĩ cùng nữ tính. Rời đi cửu lê bộ lạc hướng nội lục tìm kiếm sinh cơ. Tộc trưởng chậm rãi nói, từ trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ trở thành mới cửu lê tộc trưởng, dẫn dắt một nửa khác tộc nhân cùng hài nhi tại trong bộ tộc sinh hoạt. Như vậy, dựa theo quy cụ tới nói, nếu như phân ra mà nói ta liền là mới cửu lê tộc trưởng sao? Chu Diệp một mặt cổ quái hỏi. Đúng vậy, tộc trưởng gật đầu một cái, nói cho nên ta muốn biết ngươi dự định làm sao chia. Từ bản tâm đi lên nói, tộc trưởng là không muốn phân bộ rơi, nhưng mà. Liền như là Chu Diệp nói câu nói kia một dạng, quy củ không thể phá. Tại không có xã hội tuân thủ pháp luật bên trong quy. Củ tác dụng thì tương đương với pháp chế. Nhưng mà trước mắt tộc trưởng thật không biết Chu Diệp muốn làm sao chia. Mà Chu Diệp đâu, thì tại hồi tưởng đến chuyện khác, tại trong phim, Sivu là cửu lê bộ lạc tộc trưởng, như vậy rõ ràng. Cuối cùng bọn hắn vẫn là phân bộ rơi xuống, nếu như mình không tới cửu lê bộ lạc mà nói cửu lê bộ lạc đệ nhất chiến sĩ tuyệt đối là Sivu không sai được. Cho nên hắn làm tộc trưởng cũng không hiếm lạ, như vậy, chính mình liền chơi một cái càng lớn a. Nghĩ tới đây, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói ta muốn toàn tộc nữ tính, chiến sĩ khác. Người cũng mang đi ta một cái cũng không được, cái gì cách trương,